Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, trao giải lễ. Đầu tiên ban phát là 3-4 tên ban thưởng, nhưng bởi vì Tôn Tráng Trí, Tưởng Nhạc Nhạc, Lý Thạch Đầu cùng Lãnh Đại Vĩ 4 người bởi vì gian lận mà bị thủ tiêu thành tích cũng bị truy cứu. Trách nhiệm. Năm nay Trăm Hoa Cúp cũng không có tiến hành 3-4 tên chiến đấu. Trăm Hoa Linh chiến sĩ đại học tự động thu hoạch được hạng thứ 3. Nói thật, nếu như Tôn Tráng Trí đoàn bọn hắn đội không có gian lận nói. Trận này 3-4 tên tranh đoạt, ai thua thắng thua thật đúng là khó mà nói. Cho nên đứng ở lĩnh thưởng đài trên, bọn này đại học sinh đều cười đến rất vui vẻ. Mặc dù không có thể đi vào cuối cùng trận chung kết có điểm tiếc nuối, nhưng cái thành tích này đối bọn hắn tới nói cũng đã là coi như không tệ. Tiếp nhận rồi cúp cùng huy chương về sau, Trăm Hoa Linh chiến sĩ đại học lần nữa cùng Vạn Hùng đoàn đội cùng Tiểu Bạch đoàn đội đám người nắm tay, cái kia rất tiểu thư xinh đẹp tỷ đang cùng Bạch Mục Dã lúc bắt tay còn nhịn không được lặng lẽ cào hai lần Tiểu Bạch trong lòng bàn tay, sau đó cười hì hì mà chúc mừng bọn hắn. Tiểu Bạch, ngươi thật giỏi, tương lai càng phải cố lên a. Tỷ tỷ coi trọng ngươi. Xoa, vậy ta, tiểu tỷ tỷ muốn hay không ôm một cái nha? Bạch Mục Dã mỉm cười hỏi nói. Tiểu tỷ tỷ là khó chịu loại hình, vội vàng trốn rồi, không phải là không muốn ôm, là sợ bị xé a. Dù sao nàng cũng là Bạch Gia Quân một viên, biết rõ Tiểu Bạch những cái kia nữ đám fan hâm mộ có nhiều đáng sợ. Sau đó phải trao giải, là năm nay Trăm Hoa Cúp Á Quân. Kỳ thực, ở cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại, đều cảm thấy Vạn Hùng bọn hắn thua 10 phần ngoài ý muốn. Trước đó đoạt giải quán quân Đại Nhiệt Môn, dưới một giới đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn tham dự đội ngũ. Ở Trăm Hoa này tam tuyến thành thị cúp thi đấu trên, thua không có chút nào chuẩn bị, còn lại là thua cho một đám học đệ học muội, bao quát Bạch Mục Dã những cái kia trung thực fan hâm mộ ở sâu trong nội tâm đều chưa từng nghĩ tới. Tiểu Bạch bọn hắn có thể thắng, cho nên Vạn Hùng đám người trong lòng khó chịu là nhất định. Nhưng thua rồi chính là thua rồi, Vạn Hùng trong lòng mặc dù có chút đắng chát, nhưng vẫn như cũ duy trì phong độ cùng thể diện, cùng chính mình đoàn đội đám người từng cái ôm, đập lấy phía sau lưng của bọn hắn cổ vũ bọn hắn. Đến mục đích cái này thời điểm, mục đích vành mắt vẫn như cũ rất đỏ, thấp giọng nói, lần này chủ yếu trách nhiệm ở ta, nếu như là Phỉ Vân tỷ ra trận, tranh tài không có nếu như, hấp thủ giáo huấn, lần sau cố lên. Vạn Hùng dùng sức đập rồi đập mục tích phía sau lưng. Cùng Tư Không Phỉ Vân ôm thời điểm, Tư Không Phỉ Vân không nói gì, duỗi ra hai tay, dùng sức ôm Vạn Hùng eo, kết kết thực thực cùng Vạn Hùng ôm một cái, ôn nhu xúc cảm, để Vạn Hùng trong lòng có chút ấm áp, ôm lấy Tư Không Phỉ Vân tay, cũng hơi dùng rồi thêm chút sức. Làm Vạn Hùng đi đến Bạch Mục Dã trước mặt thời điểm, cười lấy chỉ Bạch Mục Dã, ngươi nói lời nói thật, lúc đó đến cùng còn có bao nhiêu lá phù? Bạch Mục Dã cười ha ha bắt đầu, không có, cuối cùng mấy chương đều đem ra ngoài rồi, trước đó liền đã đoán được là cái dạng này, nhưng đoán được thì sao? Vạn Hùng cự tuyệt nếu như, bởi vì thật có nếu như nói. Người ta Tiểu Bạch nếu như lại nhiều mang mấy chục tấm phù tiến đến, có phải hay không sẽ đoạt được lại càng dễ. Cho nên Vạn Hùng đầu tiên là cười khổ rồi một cái, sau đó vẻ mặt thành thật mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Phi tiên thi đấu vòng tròn, thật tốt đánh, tranh thủ lại cầm cái quán quân. Tiểu Bạch đội, cố lên, hắc, Tiểu Bạch đội, từ Vạn Hùng trong mồm kêu đi ra. Thật đúng là có điểm ý vị sâu xa đâu, mà lại Vạn Hùng cũng liền ở Bạch Mục Dã nơi này dừng lại thời gian dài nhất. cùng cơ thải y cũng chỉ là lễ phép khách khí nắm tay. Đưa trên chúc phúc, thích người thời điểm là liếm chó. Bị người rõ ràng cự tuyệt sau ta chính là ta. Đến Lưu Chí Viễn nơi đó, càng là có chút qua loa. Đơn giản nắm chắc tay, gật gật đầu, liền chạy về phía người kế tiếp. Cái này là Vạn Hùng, yêu ghét rõ ràng, không dây dưa cũng không giận chó đánh mèo. Nhưng cũng đừng trông cậy vào hắn sẽ đối tình địch có cái gì thân thiết thái độ. Hắn làm không được, Vạn Hùng cùng Đan Cốc ngược lại là cười cười nói nói. Động viên rồi vài câu, dù sao lúc đó là hắn một đao đem Đan Cốc cho dây. Lấy ngươi tiễn thuật, nếu là bước vào cao cấp linh chiến sĩ hàng ngũ, nhưng rồi không được, tương lai đều có thể. Vạn ca khách khí, còn nhiều hơn cùng ngài học tập. Đan Cốc đối Vạn Hùng cũng tương tự rất tôn trọng. Đến Tư Âm nơi đó, Vạn Hùng dừng lại bước chân, nói rằng, ta xem trọng ngươi ở phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trên biểu hiện. Người khác nói ngươi cái gì? Không có quan hệ, ta biết rõ ngươi tiềm lực. A, cảm ơn học trưởng, Tư Âm đỏ mặt nói lời cảm tạ. Nàng mới thật sự là một đường nằm thắng cầm quán quân. Mặc dù xinh đẹp đáng yêu, nhưng nghi vấn thanh âm của nàng cũng không ít. Cô nương này mặc dù tức sẽ đứng trên quán quân lĩnh thưởng đài, nhưng tiếp nhận áp lực lại là rất lớn. Vạn Hùng thật đơn giản mấy câu, đối Tư Âm tới nói lại như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đồng dạng. Bởi vì hiện tại là ở hiện trường trực tiếp, bọn hắn nói mỗi một câu đều sẽ bị mấy trăm hơn ngàn vạn người nghe được. Từ Khốc Phỉ Vân đám người đi theo Vạn Hùng sau lưng, từng cái cùng Bạch Mục Dã đám người nắm tay. Mặc dù là cấp 3 học sinh, nhưng kỳ thực cũng là một đám lớn một điểm thiếu niên mà thôi. Mục đích đi đến Đan Cốc trước mặt, hai người liếc nhau. Từ Khốc Phỉ Vân quay đầu nhìn rồi thoáng qua Mục đích. Mục đích đơn giản vươn tay, cùng Đan Cốc nắm chặt lại. Sau đó đi đến Tiểu Bạch trước mặt, nói rằng, ngươi rất không tệ, nhưng ngươi tinh thần lực không có ta cao. Ta nhất định sẽ liều mạng cố gắng siêu việt ngươi. Bạch Mục Giá đều có điểm không đành lòng đả kích hắn rồi. Mỉm cười nói, vậy ngươi cố lên nha. Cuối cùng, Vạn Hùng mang theo đoàn đội đám người, đứng ở Á quân lĩnh thưởng đài trên. Hiện trường lập tức vang lên một hồi mãnh liệt tiếng hoan hô. Tuy là Á quân, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Vạn Hùng chi đội ngũ này chất lượng. Cuối cùng kết quả, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, chỉ có thể nói Tiểu Bạch cái này phù triện sư quá yêu nghiệt. Thật là đáng sợ, thậm chí rất nhiều người cũng nhịn không được suy nghĩ một cái chuyện. Nếu như Tiểu Bạch tư liệu trên không phải nói bậy nói bạ, nếu như hắn thật là cái toàn là phù triện sư, phù võ song tu, kia thì tốt biết bao a. Đáng tiếc, đó là không có khả năng. Đầu tiên toàn là phù triện sư căn bản là vô nghĩa. Hắn muốn thật sự là toàn là phù triện sư, còn có thể lưu tại trăm hoa loại địa phương này, sớm đã bị làm bảo đồng dạng tiếp đi Tử Vân rồi a. Phù võ song tu càng là gia châu đều thổi bạo rồi. Nhìn Tiểu Bạch đạp Vạn Hùng một cước kia, mặc dù khí thế 10 phần, cũng có thể nhìn ra được hắn là có điểm linh lực. Nhưng không có kết cấu gì, cùng trên phố đánh nhau bay đạp không nhiều lắm khác biệt. Võ, Tiểu Bạch gia hỏa này có phải hay không đối, võ, có cái gì hiểu lầm? Bất quá không quan hệ. Mọi người vẫn là yêu Tiểu Bạch, làm Đồng Lật cùng Tiểu Bằng đứng ở lĩnh thưởng đài trên. Làm Đồng Lật mặt mỉm cười, lớn tiếng tuyên bố, cho mời chúng ta quán quân lên đài. Toàn bộ hiện trường, lại một lần nữa phát ra rồi kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Nếu như nói vừa mới cho Vạn Hùng đoàn đội gieo hò cùng tiếng vỗ tay là mãnh liệt, như vậy hiện tại, thì là điên cuồng. Cũng không biết là ai lên đầu. Hiện trường đột nhiên có người có lễ tấu hô to lên Tiểu Bạch hai chữ. rất nhanh liền hình thành núi kêu biển gầm đồng dạng hò hét. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, toàn bộ hiện trường, tất cả mọi người điên cuồng rồi. Tự Liền nguyên bản một mặt rụt rè, đang ngồi nghiêm chỉnh những cái kia đã có tuổi người, cũng rốt cục gánh không được cái này hỏa bạo bầu không khí. Nhịn không được đứng người lên, vụng trộm huy động cánh tay, đi theo quát lên, rất nhanh, liền triệt để thả xuống căng thẳng. Nhiệt liệt như vậy bầu không khí, bao nhiêu năm mới có thể gặp được một lần, muốn cái gì thể diễn. Đến, cùng một chỗ kêu, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Bạch Mục Dã đứng ở lĩnh thưởng đài trên, đối mặt toàn trường người xem đối với hắn điểm danh, nói thật. Nhiều ít vẫn là có điểm mộng, trong đầu không hiểu nhớ tới Lâm Tỷ đã từng nói với hắn kia lời nói, ngẫm lại xem. Một mình ngươi, đứng ở chính giữa sân khấu, giang hai cánh tay, bốn phương tám hướng ức vạn người vì ngươi gieo hò, vì ngươi lớn tiếng khen hay. Ngươi nhẹ nhàng nhíu mày, bọn hắn liền sẽ thút thít. Ngươi nhếch miệng lên, bọn hắn liền vui vẻ đến bạo tạc. Chính giữa sân khấu ngươi, liền là chân chính vương giả. Ngươi có thể dễ như trở bàn tay chúa tể các nàng cảm xúc. Ngươi chính là bọn hắn thần. Giống như, có như vậy điểm đạo lý. Bất quá, ta muốn, không phải làm minh tinh tiếp nhận vạn chúng sùng bái. Mà là cái này, Bạch Mục Dã giơ lên cao cao một cái tay cánh tay. Duỗi ra một cây ngón trỏ. Quán quân. Ta muốn là quán quân, là no, một, oanh, hắn một động tác này, để hiện trường triệt để điên rồi, núi kêu biển gầm, giống như cuồng chiều, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.